Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220. Chương 220. Trở về. Hưu. Bách Lý Thanh Phong thân hình lóe lên, xuất hiện tại Cát Phi Bạch ẩn thân trong rừng cây. Lão sư, Cát Phi Bạch ngay lập tức kịp phản ứng. Đợi đến thấy rõ ràng Bách Lý Thanh Phong sau vội vàng chào hỏi một tiếng. Thầy ta gỡ giáp, Bách Lý Thanh Phong nói. Cát Phi Bạch nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Cái kia một thân áo giáp, giờ phút này đã tràn ngập vết máu. Nồng đậm mùi máu tươi đập vào mặt, để Cát Phi Bạch sắc mặt đều trắng ra một phân. Lão sư, ngươi, Bách Lý Thanh Phong nghe được Cát Phi Bạch xưng hô. Lão sư, xưng hô không có vấn đề, nhưng cũng dễ dàng để người nghĩ đến cái gì. Lúc này nói, ngươi vẫn là gọi ta sư phó đi, ta là cứu cứu ngươi, có thể xưng cứu phụ, lại diễn biến thành sư phó. Rất hợp logic, đúng, sư phó, đến, thay ta gỡ giáp, ngươi muốn giữ gìn lên hòa bình thế giới trách nhiệm, từng chút một mùi máu tươi liền nhất định phải học được chịu đựng. Bách Lý Thanh Phong nói, vừa nghe đến hòa bình thế giới mấy chữ, Cát Phi Bạch lập tức trở nên tính bền dẻo 10 phần. Toàn vẹn không để ý nồng đậm máu tanh mùi vị, biết khó khăn mà bên trên, ta hiểu được. Một tí tẹo như thế nhỏ khó khăn không dọa được ta. Được sự giúp đỡ của Cát Phi Bạch, Bách Lý Thanh Phong hoa mười mấy phút, đem chiến giáp thoát, mở ra túi hành lý, băng gạc lấy ra, lấy thêm một bộ ta chuẩn bị quần áo. Đáng tiếc đều đi ra, ngược lại không tiện lại đi trong nhà người khác mượn địa phương tắm rửa. Sư phó, ta vừa mới ở bên kia nhìn thấy một đầu sông. Cát Phi Bạch nói, sông, Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút vết máu trên người, chỉ có thể chấp nhận, cũng được, lập tức hắn đi trong sông, thoáng thanh tắm một cái, sau đó đem sớm chuẩn bị xong quần áo đổi bên trên. Mà chờ hắn khi trở về, Cát Phi Bạch đã giúp hắn đem chiến giáp đựng trong dương. Đi, Bách Lý Thanh Phong chào hỏi một tiếng. Một sư một đồ một lần nữa đi tới trạm xe buýt. Một đường bên trên, lui tới cỗ xe ngược lại là nhiều một chút. Tựa hồ phiến khu vực này buổi tối tương đối náo nhiệt. Bách Lý Thanh Phong, Cát Phi Bạch hai người tại trạm xe buýt chờ lấy. Nhất đẳng, chính là nửa giờ, Mễ Tắc thành phố xe buýt không ra sức a. Khó trách nhiều năm như vậy kinh tế đều không có phát triển. Giao thông thế nhưng là một tòa thành thị trọng yếu nhất vận chuyển đầu mối then chốt một trong. Có một câu nói thế nào? Muốn đưa dầu, trước sửa đường, Bách Lý Thanh Phong nhổ nước bọt, Cát Phi Bạch lại là từ trạm dừng vị trí đi tới. Yếu ớt nói một tiếng, sư phó, ta nhìn một chút trạm dừng. Cái này một đứng chuyến xe cuối là 9 điểm. 9 điểm. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua điện thoại. Thời gian bây giờ, 9:33. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem Cát Phi Bạch. Cát Phi Bạch đồng dạng nhìn xem Bách Lý Thanh Phong. Một sợi lạnh rung gió đêm thổi qua, cuốn lên một mảnh phiêu linh lá rụng. Bầu không khí đột nhiên trở nên có chút tiêu điều. Sư phó, hoặc là chúng ta đi ngang qua đi. Nơi này cách nhà ga cũng liền 6 đứng, 5-600 mét một cái trạm, 3-4 cây số mà thôi. Đi đường, không cần đến nửa giờ. Cái kia, vậy liền đi đường đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Nhìn thoáng qua hành lễ, chiến giáp cái dương lưng bên trên, dương hành lý dẫn theo, coi như là người phụ trọng huấn luyện. A, còn có muốn gia nhập hay không tổ chức? Có còn muốn hay không giữ gìn hòa bình thế giới? Bách Lý Thanh Phong thần sắc mãnh liệt. Đúng, Cát Phi Bạch vội vàng lên tiếng. Một tay lấy chiến giáp cái dương lưng bên trên. Chiến giáp của hắn cải tiến sau mặc dù nhẹ không ít. Có thể tính bên trên cái dương. Vẫn có hơn 100 cây di. Một lưng bên trên, dù là hắn dưỡng khí thay máu dai thể phách đều cảm giác có chút nặng nề. nhất là còn muốn kéo cái dương hành lý. Đợi đến hắn thật vất vả đi nửa giờ đi vào nhà ga lúc, đã mệt mỏi toàn thân trên dưới mồ hôi đầm đìa, dưỡng khí thay máu võ giả thể phách so với người bình thường là mạnh hơn một chút. Nhưng lại mạnh có hạn, lưng bên trên hơn 100 kg đồ vật đi bên trên 3-4 cây số vẫn trực tiếp mệt mỏi nằm xuống. Đến nhà ga, Bách Lý Thanh Phong may mắn thuận lợi mua đến cuối cùng một chuyến 10 điểm 50 vé xe. Cái này khiến hắn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc hôm nay đến đây tại Mễ Tác thành phố gặp được đủ loại ngoài ý muốn, có thể thời điểm ra đi vẫn là 10 phân thuận lợi. Cũng coi như thoáng có một chút an ủi. Bách Lý Thanh Phong ngồi lên xe lửa không lâu, điện thoại di động vang lên lên. Huy, huy, cái này nghe nói là từ ngoại quốc nhập khẩu mua được cấp cao điện thoại, hiển nhiên là cái hàng lầm. Bên trong không có truyền tới bất kỳ thanh âm gì, còn nói là hết mấy vạn mua. Yếu bảo, xem ra ta được đổi cái điện thoại. Bách Lý Thanh Phong nói thầm, liền muốn cúp điện thoại. Đợi một chút, lúc này, tín hiệu tựa hồ rốt cục khôi phục. A, lại có tiếng âm rồi. Nhị gia gia, là ta. Thanh âm bên trong dừng một chút, tựa hồ lo lắng Bách Lý Thanh Phong lại coi là không tín hiệu mà cúp điện thoại di động. Lần này hắn nói chuyện rất nhanh. Ngươi không sao chứ? Còn tốt, liền là bỏ lỡ xe lửa. Bách Lý Thanh Phong nói, ngươi bây giờ tại xe lửa bên trên, không phải bệnh viện. Ta đi bệnh viện làm gì? Lúc nào đến? Ta ngồi là K7109 đoàn tàu, không tối nay đại khái 12 giờ 10 có thể tới. Ta đi tiếp ngươi, cái này thì không cần, chính ta trở về, không có xe buýt ta có thể đi đường. Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, Bách Lý Trường không đã cúp điện thoại. Đối với cái này, Bách Lý Thanh Phong còn là có chút xấu hổ, hắn nhưng là vãn bối. Một cái vãn bối sao có thể để trưởng bối tới đón xe? Còn lại là lớn hắn hai bối nhị gia gia. Bách Lý Thanh Phong vội vàng đem điện thoại đánh lại. Có thể nhị gia gia thái độ lại 10 phân kiên quyết. Bất đắc dĩ, hắn đành phải ngầm thừa nhận. Xe lửa tại 12 giờ 12 thuận lợi đến Hạ Á đứng. Bách Lý Thanh Phong nhìn Cát Phi Bạch một chút. Cát Phi Bạch lập tức thức thời đem chiến giáp cái dương lưng bên trên, dương hành lý để bên trên. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, xuống xe lửa một cái. Bách Lý Thanh Phong đã thấy không biết dùng thủ đoạn gì lên đài ngắm trăng Bách Lý Thiên Hành. Tiểu thúc, Bách Lý Thiên Hành cẩn thận nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua. Tốt mấy giây sau mới nói một tiếng. Hai người các ngươi đi theo ta, mang theo hắn hướng đài ngắm trăng một phương hướng khác mà đi. Không biết chuyển cái gì ngõ nhỏ, rất mau tới đến một đầu đường nhỏ. Đường bên trên, ngừng lại một cỗ xe van, Bách Lý Thiên Hành kéo ra cửa. Bách Lý Trường không chính ở trong đó. Bách Lý Trường không nhìn xem Bách Lý Thanh Phong thế mà đều có thể tự mình ngồi xe lửa về Hạ Á. Tinh thần kinh, ý tứ hỏi một câu, thương thế thế nào? Rất nghiêm trọng, chỉ sợ phải nghỉ ngơi 1-2 ngày mới có thể hoàn toàn tốt. Bách Lý Thanh Phong nói, Phong Quyển Vân, Khưu Dịch đều không phải kẻ yếu. Đừng nói chi là bọn hắn một bên còn có 4 cái tông sư cường giả hỗ trợ. Hắn liền lượng tử chiến thể đều bị ép ra, thương thế nặng có thể nghĩ. Nói một câu cửu tử nhất sinh hào không quá đáng. Nếu như địch nhân lại nhiều bên trên một lần, hắn cũng chỉ có thể dùng loại kia một bên trốn, một bên đánh chiến thuật đem bọn hắn hao tổn chết rồi. Chính diện mạnh mẽ liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nha, đối với Bách Lý Thanh Phong nghiêm trọng như vậy thương thế, Bách Lý Trường không chỉ là không mặn không nhạt nói một tiếng. Lúc này, phía trước ngồi vào người điều khiển vị trí bên trên vừa mới thắt chặt dây an toàn Bách Lý Thiên Hành phản quay đầu lại hỏi một tiếng. Cha, ngươi đến chưa? Tình huống đều không hề tốt đẹp gì. thuốc kia muốn 6 tiếng ăn một lần, trước mắt nhanh 6 giờ, ngươi nhìn muốn hay không tới trước một hạt. Bách Lý Trường không sắc mặt, có chút tối đen, một lát mới ứng thanh nói một câu, đến một hạt. Bách Lý Thiên Hành liền tranh thủ mấy viên thuốc cùng một cái giữ ấm chén giao cho Bách Lý Trường không tay bên trên. Bách Lý Trường không liền giữ ấm chén nước một ngụm ăn vào. Uống thuốc, Bách Lý Trường không ánh mắt rơi xuống Cát Phi Bạch sau lưng cái kia chiến giáp cái dương bên trên. Bên trong là ngươi chiến giáp. Vì ra dáng, tiếp xuống một đoạn thời gian chiến giáp thả ta nơi này. Tốt. Bất quá chiến giáp tổn hại tựa hồ có chút nghiêm trọng. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây có chút lo lắng nói. Không biết Huyền Hoàng hội có hay không bảo đảm sửa kỳ. Ta sáng sớm ngày mai bên trên gọi điện thoại hỏi một chút. Không cần, chữa trị chiến giáp mà thôi. Việc nhỏ, để ta giải quyết. Ta Bách Lý Trường không làm Lôi Đình Tông Tông chủ chút mặt mũi này vẫn phải có. Vậy được, Bách. Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, nói được cái này, Bách Lý Trường không đột nhiên không ra, cứ như vậy nhìn chằm chằm Bách Lý Thanh Phong, ánh mắt trên dưới không ngừng dò xét, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng hắn có phải hay không yêu quái biến. Bách Lý Thanh Phong bị dò xét toàn thân không được tự nhiên. Thế nào, chẳng lẽ ta trên người chỗ nào vết máu còn không có rửa sạch sẽ? Ngươi giết Phong Quyển Vân? Đúng. Giết Khưu Dịch? Đúng. Còn giết Kỳ Lâm kiếm phái 4 cái tông sư? Đúng. Ngươi? Bách Lý Trường không ngữ khí run một cái, đưa tay chỉ Bách Lý Thanh Phong. Chỉ là một lát, liên tưởng đến Bách Lý Thanh Phong đây quả thực có thể xưng không phải người chiến tích, không thể không đem tay đẩy xuống, ngữ khí cũng thoáng thấp một chút. Ngươi, ngươi không phải đi ám sát bọn hắn sao? Đúng, ta thuận lợi ám sát Khưu Dịch, nhìn thấy bọn hắn 5 cái cũng tại, thuận tiện Cửu Tử Nhất Sinh đem 5 người bọn họ cũng ám sát. Thuận tiện, Bách Lý Trường không trong lòng có một câu rất muốn rằng. Nhưng cuối cùng, tựa hồ là thuốc có hiệu lực, hắn thế mà đem loại kia xúc động đè ép xuống, chỉ là sâu kín nói một tiếng. Ngươi cao hứng liền tốt, nhị gia gia, chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Tiểu thúc trước tiễn ta về nhà đi. Đều 12 giờ, chúng ta cũng không phải người tu tiên, vẫn là được sớm một chút tắm rửa đi ngủ. Bách Lý Trường không biết từ trên thân Bách Lý Thanh Phong hỏi cũng hỏi không ra thứ gì đến. Lại thêm bên trên hắn cảm thấy Bách Lý Thanh Phong có lẽ là vì bảo thủ trên người bí mật mới ngôn từ lừa gạt, lập tức phất phất tay. Bách Lý Thiên Hành sửa lại một chút phương hướng, rất nhanh đưa Bách Lý Thanh Phong trở lại viện tử rừng cây nhỏ bên ngoài. Cái kia ta đi trước, nhị gia gia, tiểu thúc, các người trở về cũng ngủ sớm một chút, không nên quá chậm, đi ngủ. Bách Lý Trường không, hắn hôm nay buổi tối còn có thể ngủ. Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong rời đi, Bách Lý Thiên Hành mới dám lấy một loại thận trọng ngữ khí hỏi một tiếng. Cha, thật sự là Thanh Phong làm? Ngươi không phải đều thấy được sao? Nhưng, có thể Khưu Dịch, kia là Đại Tông Sư a, gần với lục địa chân tiên hỗn nguyên Đại Tông Sư. Bách Lý Thiên Hành cảm thấy mình nắm tay lái tay đều đang phát run. Phong Quyển Vân đồng dạng không phải kẻ yếu. Hoàn thành gân xương ra cùng ngũ tạng lục phủ rèn luyện cũng bắt đầu xung kích nhân loại cực hạn. Chiến thần, Thanh Phong hắn luyện võ không đến một năm. Làm sao, người tận mắt chứng kiến ha có thể là giả. Bách Lý Trường không nhìn xem biến mất ở trong màn. Đêm Bách Lý Thanh Phong, hít sâu một hơi, chỉ là một năm liền có thể lực đồ chiến thần, kiếm chém hỗn nguyên. Xem tông sư tại không có gì, nếu ta lại có thể thay Thanh Phong tranh thủ mấy năm thời gian, Kỳ Lâm kiếm phái lại có sợ gì? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,